còn phiền tình bạn, nói lật là lật. Chương 36, góc truyện audio.com. Thỏ Tinh còn chưa kịp nói gì, đã thấy mỹ nhân đưa một cái thẻ trúc qua, mặt trên có đầy đủ thông tin và con dấu của triều đình. Trưởng quầy lập tức cầm lấy đi đăng ký, sau đó dẫn Thỏ Tinh và mỹ nhân vào phòng. Đó là một căn phòng hạng sang, rất đẹp, có giường lụa đỏ êm ái, rèm mỏng nhẹ lay, huân hương thơm ngát, không biết có phải được trang trí để phù hợp với ngày hội hay không mà trong phòng đặt rất nhiều đèn hoa đăng nhỏ. Thỏ Tinh chạy ngay đến bên giường, cẩn thận thận ngồi xuống, ngay lập tức cả nửa người đều lún vào bên trong, giường được phủ vài tầng vải sa tanh. Thoải mái đến độ khiến người ta không nhịn được mà thở ra một hơi dài. Thỏ Tinh nằm phè phỡn trên giường rầm rì. Sướng quá đi, so với gặp 10 củ cà rốt thì cái này làm nó cảm thấy thỏa mãn hơn nhiều. Cách chương.